Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần, chương 150, võng du đại thần, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lữ Anh Mai bị đứng đơ ở đó mấy phút mới hoàn hồn, ai ngờ mới hoàn hồn đã bị Lục Từ Kiệt tát cho một cái tát thật mạnh, phốt, cô ta ôm mặt khóc nức nở. Lục Từ Kiệt lau đi tay mình và lấy khăn tay mới lau bỏ vào sọc rác, anh lạnh lùng nói. Cô còn có gan uy hiếp thư ký Trần để ông ta cho cô vào làm thư ký vì tiếp cận tôi mà cô đã vào game đi làm đệ tử của tôi đúng không, đồ trơ trẽn. Lữ Anh Mai khóc lóc đứng lên bộ dáng đáng thương nhìn Lục Từ Kiệt nói. Tôi không có, Lục Từ Kiệt tức giận, bằng chứng vật chứng đã đầy đủ mà con hồ ly này còn chối được lắm. Cô còn không thừa nhận thì tôi sẽ cho cô xem bằng chứng. Lục Từ Kiệt quăng mấy tấm hình và chiếc điện thoại video cho cô ta để cô ta xem. Lữ Anh Mai ngã dụy xuống đất không thể tin được nói. Ai đã gửi cho anh mấy tấm hình này, làm sao anh biết? Lục Từ Kiệt hừ lạnh nụ cười khinh bỉ nhìn cô ta. Cô không cần biết ai gửi nó cho tôi, cô còn không mau biến đi, tôi sẽ không bao giờ yêu cô một người phụ nữ đê tiện. Lữ Anh Mai ôm chầm chân của Lục Từ Kiệt vang xin. Từ Kiệt anh không nhớ em sao, hồi đó anh đã nói sẽ yêu em mà. Lục Từ Kiệt chợt khựng lại suy nghĩ. Hóa ra cô là cô gái bẩn thỉu kia, lúc đó tôi chỉ cảm thấy cô dễ thương nên giúp đỡ, nhưng không ngờ cô lấy oán báo ơn, không ngờ khi cô lớn lên lại thành một phụ nữ đê tiện đến vậy. Lữ Anh Mai gào khóc, Từ Kiệt vì em yêu anh nên mới làm những việc không có lương tâm, MMG anh hãy tha thứ cho em. Lục Từ Kiệt chán ghét đá cô ta ra kêu bảo vệ khiên cô ta đi, khi cô ta đi còn gào khóc điên cuồng cười lạnh lùng và nguyền rủa anh rằng. Lục Từ Kiệt, nếu anh không yêu tôi thì khi anh gặp được một cô gái anh thật sự yêu thì cô ta sẽ chán ghét anh, hận anh đến chết, và cô ta sẽ lừa dối anh và trao tình yêu của cô ta dành cho Lục Cẩn Hiên em trai. Anh và em trai anh sẽ có được tất cả, tôi nguyền rủa anh sẽ không được cô gái anh yêu, và anh sẽ bị đau đớn giống tôi đến chết, ha ha, vì cô ta mà có thể giết người và giết chính em trai anh. Và Lữ Anh Mai bị bảo vệ đuổi đi. Câu nguyền rủa này cứ vang lên vào mỗi giấc ngủ làm cho Lục Từ Kiệt cảm thấy khó chịu và bị dằn vặt. Chấm chấm chấm phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy chấm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bên ngoài công ty KS có một chiếc xe sang trọng, bên trong xe có một người đàn ông mặc vest màu đen, chàng trai trẻ trung khoảng 29 tuổi, bằng tuổi với Lục Từ Kiệt, đang nghe điện thoại của ai đó, người trong điện thoại nói. Giọng nói từ điện thoại truyền đến. Ngôn tớ đã xem đoạn video và hình ảnh cậu gửi và đuổi cô ta ra khỏi công ty. Người tên Ngôn cười thoải mái nói. Làm tốt lắm, nhưng cậu không tức giận hay ngạc nhiên sao? Lục Từ Kiệt cười lạnh nói. Thẩm Ngôn, sao không ngạc nhiên, tôi bị cô ta lừa suốt một tuần, lúc đầu tưởng cô ta hiền lành lắm, ai ngờ cướp bạn trai của người khác còn tự tin vào game tiếp cận tôi. Thẩm Ngôn cười vừa lòng nói. Từ Kiệt cậu sáng mắt là được rồi, tớ tắt máy đây, cậu nên tìm một thư ký mới trung thành một chút đi. Lục Từ Kiệt cười, biết rồi, mà cảm ơn cậu đã cho tớ biết. Thẩm Ngôn cười khẽ, không có gì, cậu là một tổng tài lãnh đạo một công ty tàn nhẫn như vậy mà lại cảm ơn tớ, thật làm tớ cảm động quá à. Lục Từ Kiệt cười lên. Có gì đâu, tớ và cậu cũng là bạn thân huynh đệ 20 năm rồi, còn ngại gì nữa. Thẩm Ngôn không nói gì, chỉ cười rồi cúp máy, khi cúp máy trong đầu anh ta hiện lên giọng nói của máy móc. Tích, ký chủ đã hoàn thành tâm nguyện năm của Nam Pháo Hôi Thẩm Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngôn nhẹ nhàng lấy tay giơ lên ý bảo kêu tài xế lái xe đi. 488, tôi không thể tin được một nữ chủ Bạch Liên Hoa ngu ngốc ác độc như vậy cũng làm nữ chủ hai. Anh Ngôn cảm thán, ký chủ cũng nên nói về Lục Từ Kiệt, thân là nam chủ cũng ngu ngốc thật, bị nữ chủ lừa lâu như vậy mà chả biết à. Thẩm Ngôn dựa người vào ghế nói. Giờ sao đây, tôi phải đi bệnh viện gặp nữ phụ ác độc Cố Nhi Băng à, thanh âm của hệ thống 488 vang lên. Tất nhiên với lại nữ phụ ác độc này rất thiện lương, nhưng nhiều lần bị nữ chủ Lữ Anh Mai khiêu khích nên từ đó bị hắc hóa tội cô em. Hệ thống cũng ngồi cảm thán, hừ, Lục Từ Kiệt hay thật, người tốt không yêu đi yêu kẻ ác khẩu vị lạ. Ngôn ca khinh bỉ, ai kêu nữ chủ diễn quá tốt, hừ, Ngôn ca chỉ hừ nhẹ, mà ký chủ đã công lược nữ phụ Tiêu Yến Mi ra sao rồi. Thẩm Ngôn xoa cằm cười, nữ phụ này rất dễ thương nha, vậy mà nam chủ lại không yêu à, mà cũng công lược 50. Rồi hiện giờ chỉ là bạn thân thôi, à, 488 hệ thống khinh bỉ à nhẹ. Thẩm Ngôn nhíu mày tự tin nói, mi à gì, mà đúng rồi, ai mà kháng cự nổi mị lực của thiếu gia Ngôn ca ta đây, he he. 488 hệ thống khinh thường nói, không dám đâu, Thẩm Ngôn cười sau đó nín lại nhíu mày tra hỏi. Vì sao? 488 hệ thống cười ẩn ý nêu lên. vì độ hảo cảm của nữ phụ số 2 Tiêu Yến Mi dành cho nam chủ Lục Từ Kiệt là 70. Nhà ký chủ chỉ thua có 30. Thôi, Thẩm Ngôn giật mình, ta không cam lòng, ta sẽ chính thức cua cho bằng được Tiêu Yến Mi à, mà ta muốn Mi giúp ta một việc, he he. 488 khó hiểu, việc gì, à không lẽ ký chủ định làm như vậy, nhưng lỡ như Tiêu Yến Mi ghét luôn nam chủ thì sao? Thẩm Ngôn cười đắc ý, nếu được vậy thì quá tốt, ta sẽ dễ dàng công lược Tiêu Yến Mi hơn chứ sao? 488 hệ thống do dự, nhưng lỡ như nam chủ hắc hóa thì thế giới vị diện này sẽ sụp đổ hoặc nam nữ chủ chết. Thẩm Ngôn chẳng thèm quan tâm, he he, ta đâu có giết nam nữ chủ đâu mà lo, thôi bây giờ đi thăm nữ phụ ác độc nào. Thẩm Ngôn nói xong không thèm nói chuyện với hệ thống nữa mà đi xem phong cảnh bên ngoài. 488 hệ thống, ký chủ được lắm, dám làm lơ bổn hệ thống, cách chương.